Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, giao thủ. Đã không có nỗi lo về sau, Mỹ Đỗ tòa nữ vương thân hình run lên, xuất hiện tại cổ hà phía sau, ngọc trường pha thêm hủy diệt lực lượng đánh về cổ hà. Ven đường trải qua không gian đều lưu lại có thể thấy rõ ràng không gian nhăn nhúm. Cổ hà linh hồn chi lực bắt lấy, nhưng tốc độ phản ứng khó có thể đuổi tới. Mắt thấy liền muốn bị đánh trúng. Cổ hà linh hồn chi lực va về phía bàn tay, mượn cái kia ngăn trở nháy mắt, trở tay đánh ra một trường, cũng không xem chiến công. Phía sau hai cánh một tấm, rời xa Mỹ Đỗ toa nữ vương. Hô, kéo dài một khoảng cách, cổ hà không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lên cấp đấu hoàng, cổ hà cũng chỉ là cùng tử tinh dực sư vương giao thủ hai lần. Đây là ở biết rất nhiều tử tinh dực sư vương đích tình báo điều kiện tiên quyết. Sau khi sẽ thấy không cùng đồng cấp cường giả giao thủ quá, lần này trực tiếp đụng tới đấu hoàng đỉnh phong. Vẫn là chiến đấu kinh nghiệm phong phú dừng lại đã lâu đấu hoàng đỉnh phong. Thiếu một chút liền trực tiếp bị đánh tổn thương. Xem ra sau này cần nhiều cùng cường giả giao thủ. Tuy rằng tu vi cao, nhưng chiến đấu kinh nghiệm thật sự là khuyết thiếu. Linh hồn chi lực rất là quỷ dị. Ở trong lòng cho trước mắt luyện dược sư hạ lời bình. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng không cảm thấy người trước mắt có thể vượt qua nàng. Mắt thấy cổ hà kéo dài khoảng cách, Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng không sốt ruột. Ở chỗ này càng lâu, tám đại bộ lạc người liền cách càng gần, cổ hà liền càng khó có thể đào tẩu. Dược hoàng, bây giờ còn có thể cân nhắc gia nhập chúng ta xà nhân nhất tộc. Chỉ cần ngươi gia nhập, chờ thêm một quãng thời gian, ta không cần dị hỏa, liền đem dị hỏa cho ngươi. Mỹ Đỗ tòa nữ vương dừng lại, khóe miệng nhấc lên một tia nhỏ bé độ cong, lần thứ hai mời nói, nghe cổ hà đều có chỉ vào tâm, có thể trước tiên gia nhập xà nhân tộc, chờ Mỹ Đỗ tòa nữ vương tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Mất đi ký ức thời điểm, tái phát khó cướp đi nữ vương, nhưng là chính là ngẫm lại, một dị tộc người. Căn bản là không có cách được xà nhân tộc tín nhiệm. Dù cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương nói thật dễ nghe, càng to lớn hơn có thể là thu được một phần quyền lợi. Bất cứ lúc nào bị người quản chế, lại thảm một điểm khả năng còn có thể bị hạ phong ấn. Đến thời điểm đừng nói cướp đi tiến hóa thành công nữ vương, liền tự thân khả năng cũng khó khăn bảo đảm. Quả đoán cự tuyệt nói, nữ vương không chi phí tâm khuyên, ta sẽ không gia nhập xà nhân tộc, cùng với gia nhập các ngươi nguy hiểm như vậy tính bài ngoại chủng tộc. Ta càng quen thuộc tự do một điểm, liên tục hai lần từ chối để Mỹ Đỗ tòa nữ vương sắc mặt triệt đề. Lạnh xuống, cứ việc đồng dạng mỹ lệ, thế nhưng ẩn chứa trong đó nguy hiểm xác thực thành bội tăng cao. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi đi. Quát lạnh thanh pha thêm lạnh lẽo sát ý ở trên trời vang lên. Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ tòa nữ vương sau lưng hai cánh chấn động, nhanh như tia chớp bắn về phía cổ hà. Dựa vào cường đại linh hồn nhận biết, cổ hà biết Mỹ Đỗ tòa nữ vương phi hành con đường. Đấu khí lượng lớn tràn vào sau lưng, trước một bước tránh thoát, sau khi cổ hà đều là bằng vào cường đại linh hồn. Mấy lần né tránh Mỹ Đỗ tòa nữ vương công kích, hắn cũng cơ bản thích ứng chân chính đấu hoàng cường giả nhịp điệu chiến đấu. Tuy rằng vẫn không có công kích, nhưng tránh né Mỹ Đỗ tòa nữ vương đòn công kích bình thường càng thành thạo điêu luyện. Nhận ra được công kích như vậy không thương tổn tới cổ hà. Mỹ Đỗ tòa dừng thân lại, từ cực động đến cực tĩnh trong lúc đó hầu như không có bất kỳ chuyển đổi. Tức giận trong lòng đã đè xuống, Mỹ Đỗ tòa nữ vương sắc mặt trở nên bình thản chung mang theo kiêu ngạo. Mỹ Đỗ tòa nữ vương đột nhiên dừng lại công kích, cổ hà chú ý tới nàng biến hóa, biến sắc mặt, tỉnh táo lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới thật sự là đáng sợ. Trong lòng càng cảnh giác, có thể không muốn cùng Cổ Hà nhiều lời. Có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang theo nhàn nhạt, căm hận quét Cổ Hà một chút. Tiếp theo cả người khí tức cường đại một đoạn, đuôi rắn trên vảy biến thành màu sắc rực rỡ. Cường đại đấu khí màu tím làm cho cả bầu trời đều bị nhuộm đẫm thành tử sắc. Đồng thời Mỹ Đỗ Toa nữ vương âm hàn đấu khí không chỉ có để sa mạc khí trời trở nên lạnh giá. Cách đó không xa tường thành mặt ngoài thậm chí bắt đầu ngưng băng. Hoa Xà Nhi lợi dụng đấu khí hình thành một cái khôi giáp đưa nàng khiêu gợi vóc người gói hàng. Lấy chồng đỡ thấu xương kia âm hàn, thấp giọng oán hận nói. Nữ vương bệ hạ đây là muốn toàn lực chiến đấu. Chết tiệt nam nhân, tại sao không nghe nữ vương bệ hạ? Thở ra một cái hàn khí. Cổ Hà đối với như vậy phạm vi nhỏ thay đổi thiên tượng lực lượng lòng sinh kính nể. Nhưng cũng không sợ sệt. Bằng vào năng lực của hắn, nhiều lắm mấy tháng cũng có thể đến như vậy cảnh giới. Đương nhiên muốn trước tiên vượt qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương toàn lực bạo phát. Không phải vậy có hay không ngày mai đều là không nhất định. Cổ Hà vận chuyển đấu khí. Thân thể tầng ngoài dấy lên quất màu hỏa diễm. Kinh khủng hỏa diễm xua tan âm hàn. Cũng đem phụ cận không khí đốt hơi vặn vẹo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Cổ Hà giữa hai người một người âm hàn một người nóng rực. Giữa hai người không khí sản sinh kinh khủng va chạm. Không gian nổi lên gợn sóng. Lại như nằm ở hai cái thế giới khác nhau. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hình thoi đôi mắt đẹp lúc này tất cả đều là lạnh lẽo. Bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay, một cái bảy màu xoay tròn tinh thể trôi nổi bên trên. Hơi chuyển động, từng tia liệt phùng xuất hiện tại tinh thể phụ cận. Cổ Hà nhận biết được cái kia tinh thể trung ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Không dám giấu dốt. Chỉ thấy Cổ Hà bên ngoài thân hỏa diễm như thủy triều rất đúng hai chảo tuôn tới. Chỉ là chớp mắt thời gian. Cái kia Cổ Hà hai chảo trên chính là bao phủ cực kỳ nồng nặc quất màu hỏa diễm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực toàn bộ khai hỏa. Đã ngưng tụ được rồi đấu kỹ. Cũng sẽ không ở nơi đó chờ Cổ Hà đồng dạng xuất ra. Hai cánh chấn động. Đuôi rắn quay về không khí mạnh mẽ vừa kéo. Kinh khủng tiếng nổ vang lên. Dựa vào hai cánh sức nổi cùng đuôi rắn quật không khí chính là tác dụng ngược lại lực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là một trong chớp mắt liền tiếp cận đến Cổ Hà bên người. Ở đấu khí ảnh hưởng, trong tay tinh thể năng lượng bắt đầu xoay tròn. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hơi vặn vẹo thải quang ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay. Xem ra liền như là một cái mỹ lệ đích xa. Thải quang mơ hồ thành hình. Mỹ Đỗ Toa liền đối với Cổ Hà phần lưng xuyên qua mà đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tốc độ vượt ra khỏi Cổ Hà dự tính. Bị nàng đến bên người mới phản ứng được. Trong tay đấu kỹ không kịp đợi hoàn toàn thành hình. Chỉ có thể tăng nhanh đấu khí vận chuyển, nhiều hơn hỏa diễm tuôn ra cùng dòng hướng về hai chảo. Hỏa diễm bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một con khổng lồ ưng, thậm chí trong mơ hồ còn có ưng tiếng kêu truyền ra. Tử ưng đốt, cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương lòng bàn tay bên trên ngưng tụ tinh thể khủng bố. Cổ Hà trước tiên một tiếng quát chói tai, không giống nhau. Không chờ trên vuốt cái kia ưng triệt để thành hình, liền đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỗ ở phương vị. Mạnh mẽ vũ ra tay móng, trên vuốt ưng rời đi Cổ Hà móng vuốt sau, chính là trong nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt chính là hóa thành mấy trượng khổng lồ. Chợt ưng đề tiếng vang lên, lớn xí rung lên, quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương xé rách mà đi. Không có đến Cổ Hà bên người phát huy thải quang uy lực lớn nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không giận. Mắt thấy con ưng lớn bay tới. Đồng dạng đem vật cầm trong tay hình rắn thải quang đánh ra. Sắc xà bay ra ngoài. Đúng là không nghĩ ưng như thế bành trướng. chỉ là duy trì này vừa mỹ đỗ toa nữ vương trong tay kích thước. Quay về chạy nhanh đến con ưng lớn mạnh mẽ đánh tới. Mắt thấy sắc xà bơi lội, chấn động kịch liệt như sóng nước gợn sóng giống như liên miên không ngừng khuếch tán mà ra, nhún nhảy mang đến uy thế khủng bố. Mặc dù là Cổ Hà cũng không khỏi vì đó biến sắc. Cổ Hà biết con ưng lớn không phải sắc xà đối thủ. Hai người luôn có thể lượng không kém bao nhiêu. Thế nhưng sắc xà năng lượng không thể nghi ngờ càng thêm cô đọng. Hoàn toàn không phải con ưng lớn như vậy phù phiếm. Nếu như không làm gì đó, rất có thể con ưng lớn sẽ bị dễ dàng đánh tan. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.